Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2167, Hoạt Tử Nhân Chi Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch bắt lấy trong tay chiếc nhẫn, còn đến không kịp điều tra. Từ Đồ Vân Thiên bọn người cũng đã giết tới trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ Vân Thiên lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh lực cuốn một cái. Lúc này một cỗ lực lượng khổng lồ liền đối với Lâm Bạch trên thân oanh kích mà đi. Xoẹt xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt kinh biến. Thể nội thanh mộc thần lôi không bị khống chế đồng dạng ngưng tụ ra. Hóa thành một mặt lôi thuẫn ngăn tại Lâm Bạch trước mặt. Lúc này chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một quyền rơi xuống, đánh nát Lâm Bạch trước mặt lôi thuẫn. Đồng thời đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Bạch đi thẳng đến bay ra ngoài. Trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ giật mình. Nguy hiểm thật. May mắn có thanh mộc thần lôi ngăn trở hơn phân nửa lực lượng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tư Đồ Vân Thiên. Liền mượn nhờ cái này một cỗ lực trùng kích. Trực tiếp bay ra. Hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến vùng núi này bên ngoài mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ Vân Thiên tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế thả Lâm Bạch rời đi. Cùng còn lại bốn người, không để ý thương thế trên người, lập tức truy sát Lâm Bạch mà đi. Tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại bên trong dãy núi. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền tới đến vùng núi này biên giới chỗ. Nơi đây có đại lượng đông viện võ giả trông coi nơi đây. Nhìn thấy Lâm Bạch chạy như bay tới. Những này đông viện võ giả trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ Vân Thiên giờ phút này nóng nảy hô, ngăn lại hắn, tại dãy núi biên giới phía trên đông viện đám võ giả. Nghe thấy Từ Đồ Vân Thiên mà nói, lúc này sững sờ, thanh âm này tựa như là Từ Đồ sư huynh thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ sư huynh đang đuổi giết người này, đây là vì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn lại hắn, là nam viện võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn lại hắn, lúc này, từng cái đông viện võ giả lấy lại tinh thần. Rút ra binh khí, đối với Lâm Bạch giết tới. Trong đó có mấy người càng hay là sinh diệt cảnh giới thất bát trọng tu vi. Thực lực cực kỳ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, quyền pháp, kiếm mang, đao pháp, đối với Lâm Bạch trên thân không ngừng gào thét mà tới. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, yêu kiếm gấp nắm trong tay. Lập tức một kiếm chém giết mà đi. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang, như là xé rách thương khung ánh dạng đông. Thế như trẻ che chém giết tại trước mặt hơn 10 vị đông viện võ giả trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầm long, đồng thời, Lâm Bạch trong miệng truyền đến kinh hô thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh một kiếm, mau tránh ra, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều né tránh, Tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Đông viện võ giả nhao nhao la hoảng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm rơi xuống, tại chỗ liền đem ba vị thực lực yếu kém võ giả chém giết. Còn lại võ giả cho dù là sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, cũng là bị Lâm Bạch một kiếm này bức cho lui ra ngoài. Lâm Bạch giết ra một lỗ hổng, lập tức bay vọt mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Tư Đồ Vân Thiên chửi mắng một tiếng. Tốc độ không giảm, truy sát Lâm Bạch mà đi. Đi theo Tư Đồ Vân Thiên bốn vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả nói ra. Tư Đồ sư huynh, chúng ta vừa rồi vì đối phó quái vật kia, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Bây giờ chúng ta đều là thân chịu trọng thương. Nếu là tiếp tục đuổi giết xuống dưới, gặp phải cái khác đạo viện thánh tử, sợ là chúng ta liền nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta không quản được nhiều như vậy. Bỏ ra nặng như vậy đại giới mới đến tay bảo vật. Thế mà bị người đoạt đi. Cơn giận này ta nuốt không trôi. Huống hồ, cái kia một chiếc nhẫn, rất có thể là như ý giới chỉ. Ta nhất định phải đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Vân Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Như ý giới chỉ, còn lại bốn người có chút không giải thích được nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Như ý giới chỉ chính là ma tông bên trong bảo vật một trong. Chính là một kiện chuẩn vương cấp linh khí. Rót vào linh lực sau đó, có thể có một cái thuấn di hiệu quả. Bảo vật như vậy, ta há có thể buông tha. Tư Đồ Vân Thiên giận dữ hét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Vân Thiên từ trong túi chữ vật lấy ra từng khỏa đan dược. Nuốt vào trong bụng, tiếp tục đuổi giết Lâm Bạch mà đi. Nghe thấy Tư Đồ Vân Thiên nói như vậy, còn lại bốn người cũng cảm giác được chiếc nhẫn kia chỗ chân quý. Tự nhiên không nguyện ý buông tha. Cắn răng một cái, cầm xuất đan thuốc, lập tức ăn vào về sau. Đi theo Tư Đồ Vân Thiên truy sát Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoát, từ dãy núi giết ra khỏi trùng vây sau đó, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì lưu lại. Một đường phi nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lao vùn vụt bên trong, Lâm Bạch còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Thiên mang theo cái kia bốn vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Theo đuổi không bỏ, một chút cũng không có nghĩ qua buông tha Lâm Bạch ý tứ. Xem ra bọn hắn là không có ý định tùy tiện buông tha ta. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một viên thiên phương đan. Sau khi ăn vào, linh lực trong cơ thể lập tức khôi phục. Sau đó tiếp tục hướng phía trước bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong thần ma bí cảnh, Lâm Bạch mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không biết đi nơi nào. Hắn bây giờ chỉ muốn chạy ra Tư Đồ Vân Thiên truy sát. Làm Lâm Bạch lao vùn vụt thời điểm, cũng phát hiện rất nhiều võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chẳng qua hiện nay nhiều như vậy võ giả đều là hướng về một cái phương hướng mà đi. Tại sao có thể có nhiều như vậy võ giả hướng về một cái phương hướng mà đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ nói lại xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, phát hiện không ít võ giả phóng tới cái này một cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mặc dù có chút nghi hoặc, lúc ấy hai mắt lóe lên. Nói ra, mặc kệ những võ giả này hướng về một cái phương hướng mà đi là vì cái gì. Nhiều như thế võ giả hội tụ, đến là có thể để cho ta thừa dịp loạn tránh né Tư Đồ Vân Thiên truy sát. Lâm Bạch trầm tư một chút, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến phía trước mà đi, nhanh chóng dung nhập đại lượng võ giả bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng đi theo những võ giả này, hướng về phía này bay đi. Ước chừng tại nửa ngày sau, từ bốn phương tám hướng tụ đến đại lượng võ giả, đều tại một tòa phá toái thành trì trước đó, dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch vừa lúc cũng ở trong đó. Nơi đây là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước có một tòa thành trì. Màu vàng đất tường thành hiển thị rõ pha tạp tang thương. Trong đó tràn ngập lấy một cỗ nồng đậm tử khí. Trên tường thành khắp nơi có thể thấy được vết kiếm vết đao. Hơi kinh ngạc sau đó, Lâm Bạch phát hiện nơi đây võ giả đều tại thành trì bên ngoài, cũng không có bước vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chẳng lẽ là Phương Sư nói qua Hoạt Tử Nhân chi thành? Lâm Bạch kinh ngạc vô cùng nói. Hống hống hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, tại cái này một tòa thành trì bên trong, có từng tiếng gầm âm truyền đến. Thanh âm này tới ở giữa Lâm Bạch nghe thấy qua cái kia ma thi thanh âm. Độc nhất vô nhị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, chung quanh võ giả thanh âm bắt đầu vang lên. Cái này thành trì bên trong, có thật nhiều ma thi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết trên người bọn họ còn có hay không túi chữ vật. Trong thành trì này, so nhất định có đại lượng bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông lên a, đi vào tầm bảo a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, có võ giả không nhẫn nại được, thẳng đến thành trì mà đi. Vượt qua cửa thành, rơi vào trong đó, Lâm Bạch còn đang do dự. Có thể lúc này, Lâm Bạch nhìn lại, phía sau Tư Đồ Vân Thiên cùng còn lại bốn vị Đông Viện Sinh Diệt Cảnh giới đại viên mãn võ giả đã truy sát đến sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn chỗ nào? Tư Đồ Vân Thiên tìm được Lâm Bạch tung tích. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cố được nhiều như vậy. Đi vào trước rồi hãy nói. Lâm Bạch cắn răng một cái. Lao vùn vụt hướng thành trì bên trong mà đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.